Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 391. Tin tức xung động nhân tâm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng thật sâu, nhìn biến hóa vi diệu từ biểu lộ của nàng, nhẹ nhàng gật. Sau đó liền lại bắt đầu tìm hiểu Long Hoàng Đao Quyết, Tam Đại Thiên Hầu, Chấn Thiên Hầu, Kỷ Thiên Hầu, Tứ Phương Thiên Hầu, xuất lính gần 100 triệu thần võ đại quân, thảo phạt nữ ma, nhưng lại đại bại mà về, bị giết đến máu chảy 3.000 dặm, thần võ quân thương vong thảm trọng, nghe nói chiến trường cũng biến thành thi tràng, thi thể chôn một tầng dày đặc, sâu chừng 1 mét, liếc mắt không thấy điểm cuối. Một ngày này, một đạo tin tức xuyên thấu vạn tượng tháp. Thần võ quân của thần Tấn Vương triều thảm bại ở Nam Thái Phủ, bị hàng tỷ thi tà dưới chứng nữ ma tàn sát 3.000 dặm, thi thể rải đầy đất, vượt hồn bay đầy trời, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen như mực. Tứ Phương Thiên Hầu, một trong Tam Đại Thiên Hầu, đã bị chết trong tay nữ ma, máu tươi nhuộm đỏ cả một ngọn núi lớn, hóa thành một tòa Thiên Hầu huyết sơn. Hai vị Thiên Hầu khác trọng thương mà trốn. Có người nói Chấn Thiên Ha bị thi độc dính vào, tán đi một thân tu vị, mới bảo trụ được một mảnh. Ngày hôm nay, tin tức thật sự quá nhiều, đều là về trận chiến kinh thiên động địa ở Nam Thái Phủ. Mỗi một đạo tin tức truyền đến, đều khiến người cảm thấy hoảng sợ, nhân tâm sao động, không thể lại bình tĩnh tu luyện được nữa. Một trận chiến này quá thảm thiết rồi, chém giết suốt 7 ngày 7 đêm, khắp nơi đều có thi tà, giết chết một đầu, đầu thứ hai đã từ lòng đất bò lên, căn bản là giết không bao giờ hết, ngược lại ngày càng nhiều. Cuối cùng thần võ quân liền bắt đầu tan tác, lập tức thất bại, chiến dịch liền biến thành đại đồ sát. Có người biến thành thi tà, có người thì triệt để nằm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được nữa. Một vị thần võ tướng quân từ chiến trường trốn tới, chạy trốn tới vạn tượng tháp. Những điều này đều là từ trong miệng hắn biết được. Sau đó vài ngày, lại có không ít chiến sĩ thần võ quân chạy trốn tới vạn tượng tháp tị nạn, tránh né thi tà đại quân đồ sát. Ngày càng nhiều tin tức được truyền lại, Nam Thái Phủ 28 đại quận phủ đã có 9 cái đều hoàn toàn rơi vào trong tay nữ ma. Tu tiên giới Nam Thái Phủ căn bản không thể ngăn được bộ pháp của nữ ma, bị buộc liên tiếp bại lui, tử thương thảm trọng. Rất nhiều nơi trước đây là đỉnh tiêm tiên môn, hôm nay đều phải rời phái, chỉ lưu lại một tòa tiên gia phúc địa trống rỗng, đã trở thành xào huyệt của thi tà mất rồi. Những ngày này toàn bộ vạn tượng tháp đều đắm chìm trong một cổ hào khí mờ mịt. Kỳ thật tu tiên giả còn may, ít nhất còn có thể trốn chạy để khỏi chết. Nhưng những dân chúng binh dân kia ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, tránh né bốn phía, tùy thời đều có khả năng tử vong. Ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Những chiến sĩ thần võ quân trốn về kia không một ai mềm yếu cả, chỉ là thần võ đại quân đều bị tách ra, căn bản không thể ngưng tụ ra một cổ lực lượng phản kích lớn. Đơn độc một người đi chiến đấu với những thi tà kia quả thật chính là chịu chết. Nhưng chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, hiệu triệu tất cả mọi người lại, thì bọn hắn tùy thời đều sẽ nguyện một lần nữa dốc sự tử chiến với đám thi tà kia một lần. Thần võ quân vậy mà đều thảm bại, còn ai có thể áp chế được hung uy của nữ ma? Chẳng lẽ thật sự cần tần đế ngự giá thân chinh sao? Phàm là người từng thấy nữ ma xuất thủ, đều cảm giác được chấn nhiếp đến từ sâu trong tâm linh, khiến người tiếp theo nhìn thấy nàng đều chỉ muốn trốn khỏi nàng càng xa càng tốt. Thần võ quân vốn là bách chiến bách thắng, sức chiến đấu thập phần khủng bố. 100 triệu thần võ quân đã chừng quét ngang tất cả tiên môn trong một phủ. Sở dĩ bị thảm bại như vậy là do nữ ma thật sự quá cường đại, căn bản không ai có thể ngăn nàng lại cả. Coi như là Tam Đại Thiên Hầu cũng bị giết đến hoa rơi nước chảy. Nếu không có một người có thể chống lại nàng dẫn đầu đại quân đi thảo phạt, vậy thì cho dù có phái ra cả 100 triệu thần võ quân cũng chỉ sẽ đại bại mà về thôi. người có thể chống lại nữ ma chỉ sợ cũng chỉ có Tần Đế thôi. Ta có thể cảm giác được nàng trở nên mạnh hơn, Tiêu Nặc Lan nói ra. Sau khi ra khỏi Vô Lượng Tháp, nàng liền một mực ở trong giới linh tê. Khiến thần thức triệt để dung hợp với bản tôn. Bỏ ra 2 tháng mới từ trong bế quan đi ra. Vừa vặn nghe được tin tức thần võ quân đại bại truyền đến Vạn Tượng Tháp. Hôm nay thần thức và bản tôn đã xem như dung hợp chân chính, biến thành một người. Nữ ma chính là Áp Thi, Tiêu Nặc Lan chính là bản tôn, mà Thiện Thi cũng nằm trong thân thể Phong Phi Vân, dừng trong thi cung trong đan điền. Nàng không phải là đang tế luyện Thanh Đồng Linh Châu đấy chứ? Trong lòng Phong Phi Vân nhảy lên. Thực lực nữ ma nếu thật sự trở nên mạnh mẽ rồi, vậy thì rất có thể đã bắt đầu tế luyện Thanh Đồng Linh Châu. Nếu thật sự để nàng tế luyện Thanh Đồng Linh Châu thành công, vậy thì cũng tương đương với đã nắm giữ một kiện thánh linh khí mãnh. Ông trời ơ y, tu vị nữ ma cũng đã đủ khủng bố rồi, nếu lại để nàng nắm giữ thánh linh khí mãnh, thiên hạ còn ai có thể chống lại nàng nữa? Mấu chốt là thánh linh khí mãnh này chính là của ta a, nàng làm như vậy rất không đạo đức a. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ nữ ma sẽ không thể nào nói đạo lý với hắn cả, chỉ sẽ dùng nắm đấm nói chuyện thôi. Ta phải dung luyện Thiện Thi mới có thể chống lại, đưa Bạch Cốt Thi cung cho ta. Tiêu Nặc Lan đột nhiên ra tay với Phong Phi Vân, muốn phá vỡ đan điền của hắn, lấy đi Bạch Cốt Thi cung. Ngươi nói đùa gì vậy, ngươi muốn liền cho ngươi, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Trên người Phong Phi Vân đột nhiên lao ra một mảnh thánh quang màu trắng, chặn lấy Tiêu Nặc Lan, bước lui nàng về sau. Đây là Thiện Thi trong đan điền Phong Phi Vân ra tay, chuyển giao lực lượng của nàng cho Phong Phi Vân. Rất hiển nhiên nàng cũng không muốn bị bản tôn dung luyện, bởi vậy liền chống cự lực lượng Tiêu Nặc Lan và Thiện Thi chỉ sàn sàn nhau. Căn bản là không làm gì được Phong Phi Vân, ngược lại sợ hãi động tính quá lớn, kinh động đại lão của Vạn Tượng Tháp, bởi vậy chỉ có thể dừng tay. Chúng ta phải đuổi đến trước khi nữ ma hoàn thành thi biến lần thứ 5, trấn áp nàng. Bằng không, đợi nàng hoàn thành thi biến lần thứ 5, người thứ nhất muốn tìm chính là ngươi, sau đó là ta. Lúc kia chúng ta liền không thể nào ngăn được nàng nữa rồi, chỉ có thể mặc cho nàng luyện hóa. Tiêu Nặc Lan lời này chính là nói với Thiện Thi, cũng không phải là nói với Phong Phi Vân. Nhưng trong lòng Phong Phi Vân cũng có tính toán của mình. Muốn đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể vào trước khi nữ ma hoàn thành thi biến lần thứ 5. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chương 392 Thần Vương Lệnh 1. Đan điền Phong Phi Vân chấn động mãnh liệt. Một tòa Bạch Cốt cung điện từ trong đan điền của hắn bay ra. Đại khái chỉ lớn chừng nắm đấm, do một đống xương trắng chất thành, lơ lửng giữa không trung, lóe ra thi hỏa. Tiêu Nặc Lan và Thiện Thi đều cảm giác được lực lượng nữ ma đang không ngừng kéo lên, phi tốc tăng trưởng, càng ngày càng minh mông không lường được. Các nàng rốt cuộc đã không đợi được nữa, định trước liên thủ trấn áp nàng. Bằng không, hậu quả không thể lường được. Bạch Cốt cung điện và Tiêu Nặc Lan đồng thời phi thiên mà đi, xông vào tầng mây, bay về phía thiên mạc hướng man. Chỉ mấy hơi thở đã đến bên ngoài cả ngàn dặm. Rõ ràng ngay cả Bạch Cốt thi cung cũng bay mất. Sao mỗi lần chịu thiệt đều là ta? Tiện nghi đều bị nàng chiếm hết thế. Như vậy sao được? Không được, ta cũng phải tiến đến Nam Thái Phủ, phải đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu. Tam thi đại chiến, nhất định có người sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí tam bại câu thương. Tam bại câu thương thì không còn gì tốt hơn rồi. Phong Phi Vân cảm thấy đây chính là một cơ hội. Nói không chừng có thể thừa cơ đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu. Thậm chí từ trên người các nàng kiếm được chỗ tốt cũng nên. Phong Phi Vân gặp được ca, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không thấy kinh ngạc sao? Phong Phi Vân vừa đi ra khỏi võ tháp, đang chuẩn bị tiến đến Nam Thái Phủ, nhưng vẫn chưa ra khỏi phạm vi thánh địa võ tháp thì nửa đường đã gặp phải Tất Ninh Suất. Tất Ninh Suất giống như một con hắc hầu tử ngồi trên cành cây, trong miệng còn ngậm một quả trái cây màu đỏ. Tựa hồ như đã đợi Phong Phi Vân từ lâu rồi. Là ngươi? Phong Phi Vân nhận ra được hắn, liền tranh thủ cầm lấy miêu dược ban chỉ trên ngón tay, lấy xuống, cầm chặt trong tay. Sau đó cũng tháo xuống giới linh thạch đang đeo thu vào trong ngực. Cũng không phải ta nha, thần thông tháp phong lưu tiểu tài tử, đệ nhất Mỹ Nam tử thiên hạ Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất nở nụ cười một tiếng, từ trên cành cây nhảy xuống tới, trực tiếp giữ chặt lấy tay Phong Phi Vân, liền kéo hắn về. Ngươi làm gì vậy? Phong Phi Vân bị hắn đến quá gần, cảm giác cực kỳ không an toàn. Có người cầu ta giúp hắn đi Linh Bảo Tháp lấy một vật. Hắn nói ngươi là người hợp tác của ta, bởi vậy ta mới tới tìm ngươi. Tất Ninh Xuất sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là nói không đúng lòng rồi. Phong Phi Vân có chút liếc qua, chỉ thấy trên cổ tay thiếu niên mặt đen này vậy mà cũng đeo một cái huyết cấm huyền trạc. Trong lòng có chút khẽ động, đã hiểu được. Thì ra trợ thủ giúp hắn trộm lấy ẩn tầm xa la theo như lời thần bí chủ nhân chính là hắn. Thiếu niên mặt đen này vốn không mang huyết cấm huyền trạc. Hắn từ lúc nào bị thần bí chủ nhân buộc đeo lên cái vòng tay này chứ? Phong Phi Vân vốn muốn đi theo bước chân Tiêu Nặc Lan Thiện Thi, tiến đến Nam Thái Phủ, đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu. Nhưng lại có biến số. Thiếu niên mặt đen Tất Ninh Xuất giống như đã đợi hắn thật lâu, không muốn thả hắn rời đi. Thời gian đã không nhiều lắm, nếu không thể trộm ra ẩn tầm xa la, hai người chúng ta đều sẽ chết. Tất Ninh Xuất cũng nhìn thấy huyết cấm huyền trạc trên cổ tay Phong Phi Vân, biết rõ Phong Phi Vân đã gặp phải vận rủi giống hắn. Thần bí kia chủ nhân kia chính là ác ma. Tất cả mọi người chỉ là quân cờ bị hắn lợi dụng. Căn bản không cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắn cả. Huyết tấm huyền trạc đã trở thành một cái gai tê nơ gơm lòng Phong Phi Vân. Thử rất nhiều cách cũng không thể hủy diệt được. Linh khí có lực lượng hủy diệt huyết tấm huyền trạc, nhưng uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã làm vỡ nát cánh tay của mình. Cuối cùng chỉ có thể dừng tay. Phong Phi Vân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua trời cao, có thể trông thấy từng đạo quang mang phá không mà đi, mang theo uy năng vô thượng. Đều là nhân vật cấp bậc tháp chủ đang chạy tới vị trí trung tâm Vạn Tượng Tháp. Nam Thái Phủ đã xảy ra biến đổi lớn. Thần võ quân chưa bao giờ thất bại binh bại trốn chết, bị tàn sát 3.000 dặm, khiếp sợ thiên hạ. Các vị tháp chủ Vạn Tượng Tháp cũng không khỏi không bị triệu tập khẩn cấp, thương thảo kế sách ứng đối. Ông, linh trung của trung tháp vang vọng khắp dãy núi, suốt một ngày cũng không dứt, giống như đang ngân lên buồn bã vì các tướng sĩ chết thảm trên chiến trường vậy. Thỉnh thoảng lại có một đạo quang mang phá không mà qua, dẫn tới không khí chấn động. Không biết bao nhiêu tháp chủ đều bị gọi ra từ trong bế quan. Có một đạo bóng người quen thuộc phi thiên mà qua, búi tóc cao cao, mang theo khí chất ung dung quý giá. Đúng là tháp chủ Linh Bảo Tháp. Nàng cũng bị Linh Trung triệu hoán tham dự vào tụ hội của các tháp chủ. Phong Phi Vân hai mắt bốc lên hỏa diễm cách không mà trông. Linh Bảo Tháp chủ đã ra khỏi Linh Bảo Tháp, giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất để trộm lấy ẩn tầm xa la. Phong Phi Vân đã từng gặp Linh Bảo Tháp chủ. Đây là một nhân vật cấp bậc cự kình. Chỉ cần có nàng tỏa trấn ở Linh Bảo Tháp, căn bản không có khả năng từ bên trong trộm ra ẩn tầm xa la. Linh Bảo Tháp chủ cũng đã sống mấy trăm năm, nhưng lại có mỹ tư như vậy. Tuế Nguyệt không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng cả. Tất Ninh Xuất ánh mắt nhìn thẳng vào đạo nhân ảnh trên bầu trời nói: nếu ngươi không đi, nàng sẽ quay lại Linh Bảo Tháp đấy. Phong Phi Vân đá hắn một cước, nhắc nhở hắn thanh tỉnh một chút, sau đó liền vội vàng chạy về hướng Linh Bảo Tháp. Một cước này của hắn vừa vặn đá vào trên mông Tất Ninh Xuất, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại khiến đau đến mức miệng cũng lệch ra. Ta kháo Tất Ninh Xuất mắng một câu trà sát bờ mông, liền đuổi theo. Tu vì hai người cũng có thể xưng hùng trong một đời tuổi trẻ, cước trình cực nhanh, đuổi đến địa vực Linh Bảo Tháp trước khi Linh Bảo Tháp chủ quay trở về. rừng trúc màu xanh không ngớt ngàn dặm, giống như một mảnh trúc hải. Có đạo đạo linh quang từ trong trúc hải bảy lên. Đó là thiên niên linh thảo và linh hoa mà tiền bối của Linh Bảo Tháp từ nơi khác đào đến. Mảnh địa vực này kỳ bảo nhiều không kể xiết, nhưng đều là vật có chủ. Tất Ninh Xuất đây là lần đầu tiên đi tới mảnh thánh địa này, bị một màn trước mắt dọa cho khiếp sợ. Quả nhiên không hổ là thánh địa của Tầm Bảo Sư. Bảo vật quả thực khắp nơi đều có. Hắn chính là một cao thủ giám bảo. Linh bảo bài danh thủ chát mà Thiên Toán thư sinh soạn ra hắn cũng đã đọc lào lào. Trong đó có vài món đang hiện ra trước mặt hắn, khiến hắn như không muốn đi, rất muốn dừng lại đào sạch một phen. Đó là một kiện linh hoa trên linh bảo bài danh thủ chát, sinh trưởng hơn 3.000 năm, có thể vì tu tiên giả cấp bậc thiên mệnh kéo dài tánh mạng thêm 50 năm. Tất Ninh Xuất nhìn qua đỉnh núi cách đó không xa. Trên đỉnh núi sinh trưởng lấy một cây hoa hồng cao chừng một người, tựa như một đoàn hỏa diễm, đứng ở an gơ, to, à, y, trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chương 393, Thần Vương Lệnh 2. Chỉ là bên cạnh gốc hoa hồng kia có một lão giả sâu bạc trắng ngồi đó, hằng cổ bất động, trên lưng đeo một thanh cổ kiếm. Đã từng có tu sĩ cấp bậc thiên mệnh muốn trộm hoa, đều bị hắn chém giết, thi thể vùi dưới mặt đất, biến thành chất dinh dưỡng cho cây. Cây hoa hồng này lai lịch không nhỏ, từng sinh trưởng trên một đại mộ phần trong thượng cổ di chỉ, chính là bị một vị thất phẩm tầm bảo sư đào về, cấy ghép vào thánh địa vực của Linh Bảo Tháp, có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ. Bà mẹ nó, chẳng lẽ là một cây tử trúc trên linh bảo bài danh thủ chát? Nghe đồn từng có một vị hiền giả niết bàn trên cây tử trúc kia, thiếu chút nữa đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên đạo thôn phệ. Tất Ninh Xuất nhìn qua một cây tử trúc trong nước ở phía trước, hai chân cứ thế mà dừng lại. Lần này thật sự là không nỡ đi rồi. Đây là một cây tử trúc hiền giả ngộ đạo, cao tới 380 mét, còn to hơn cả thùng nước, tựa như một cây thần thụ màu tím. Lá trúc cũng đính vào đám mây. Tất Ninh Xuất bị chấn động được không nhẹ, muốn đi đào cây tử trúc kia đi, nhưng lại bị Phong Phi Vân ngăn cản lại. Trên đỉnh tử trúc có tuyệt thế tiền bối đang ngộ đạo, ngươi nếu muốn mất mạng thì hãy đi đi. Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác ngày đầu tiên đi vào địa vực Linh Bảo Tháp đã phát hiện ra sự bất phàm của gốc tử trúc này, muốn mở động phủ dưới tử trúc, nhưng lại một thanh thiên đao cấp bậc linh khí ngăn trở. Nếu không lui được nhanh thì đã bị chết dưới đao rồi. Tất Ninh Xuất tuy rằng không phải tầm bảo sư, nhưng linh giác lại cao đến dọa người, chính là hơn 100 lần thường nhân, không hề thấp hơn Phong Phi Vân. Phát giác được trên đỉnh tử trúc có khí tức khủng bố truyền ra, khiến người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng trong lòng rất không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Tương lai sau khi vượt qua địa kiếp, hướng thiên đọa mệnh thì ta nhất định sẽ trở về tận diệt linh bảo nơi đây. Tất Ninh Xuất và Phong Phi Vân giờ phút này trong lòng đều nghĩ thế, nhưng hai người đều không nói ra, giả bộ lạnh nhạt. Trên đường đi, lại gặp rất nhiều linh bảo, nhưng bọn hắn đều không hề lưu luyến, trực tiếp đi qua. Sau khi tiến vào phạm vi trăm dặm của Linh Bảo Tháp, hai nam tử mặc cổ giáp màu bạc liền từ lòng đất lăng không toát ra, cầm trong tay chiến thương, ngăn cản hai người lại. Linh Bảo Tháp trọng địa, không phải tôn sư Linh Bảo Tháp không thể tự tiện xông vào, hai tiểu bối nhanh chóng rời đi. Trong đó có một ngân giáp nam tử trầm giọng nói, nếu không phải thấy Phong Phi Vân và Tất Ninh Xuất ăn mặc áo bào trắng đại biểu cho học viên Vạn Tượng Tháp thì bọn hắn cơ đã trực tiếp ra tay, căn bản sẽ không nói nhảm như vậy. Phong Phi Vân từng đi qua Linh Bảo Tháp một lần, nhưng là có tôn sư tiếp dẫn, cũng không gặp được ngân tướng thủ hộ Linh Bảo Tháp. Hai tôn ngân tướng này thập phần cường đại, mang đến cho người cảm giác thâm bất khả chắc, căn bản không thể địch nổi. Ta chính là thần vương truyền nhân, phụng mệnh thần vương mà đến. Phong Phi Vân từ trong giới linh thạch lấy ra một khối lệnh bài màu đen, lớn chừng bàn tay, nặng đến 99 cân. trên đó khắc lấy hai chữ cổ thần vương. Có khí tức khiếp người từ bên trong lao ra, phun ra nuốt vào vầng sáng, tựa như thần vương đích thân tới vậy. Đông đông, hai ngân tướng kia đồng thời dừng lại thương, quỳ một chân trên đất, bái kiến thần vương. Lệnh bài của thần vương đương thời chỉ có một khối, đại biểu có ý chí thần vương. Dùng tài liệu giống như thần tỷ trong tay tần đế, hậu lệnh trong tay thần hậu luyện thành, truyền thừa mấy ngàn năm, ẩn chứa vô thượng thánh uy của gơ to a nơ gơ ra. Thần vương lệnh nặng 99 cân, thần tỷ nặng 308 cân, hậu lệnh nặng 63 cân, đều là cùng một loại thần thiết hiếm thấy tạo thành, đã bị dùng hết, đương thời khó có thể tìm ra một lượng nào nữa. Phong Phi Vân tuy rằng đã đạt được thần vương lệnh, nhưng vẫn chưa được thần vương lệnh tán thành, chưa được phong làm thần vương, cũng không có khả năng lưu lại lạc ấm trên thần vương lệnh. Không được tán thành, cũng không thể phát huy ra thánh uy mà lịch đại thần vương tích lũy trong thần vương lệnh được. Gặp thần vương lệnh như gặp thần vương, hai ngân tướng này sao dám không bái. Hai vị tiền bối xin đứng lên. Phong Phi Vân tự nhiên không dám quá mức trang bức, rất nhanh liền thu lại thần vương lệnh. Hai vị ngân tướng lúc này mới đứng dậy, vội vàng nhường đường cho Phong Phi Vân. Thần vương và Linh Bảo Tháp chủ đều là người hoàng tộc, thần vương điều động đệ tử đến Linh Bảo Tháp, tự nhiên là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Phong Phi Vân vốn từng là đệ tử Linh Bảo Tháp, xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 mới được thần vương thu làm đệ tử. Thần vương vậy mà lại truyền thần vương lệnh cho hắn, xem ra thật là muốn bồi dưỡng hắn thành thần vương đời sau rồi. Một ngân tướng trong đó nhìn vào sâu trong rừng trúc, hai thiếu niên áo trắng kia cũng đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng lưng. Muốn trở thành tân thần vương thì nhất định phải bách chiến bách thắng, tiếp nhận khiếu chiến từ vương giả tuổi trẻ, giẫm trên từng đống thi cốt, đạp vào vô thượng đỉnh phong. Đương kim lão thần vương không phải cũng như vậy đi tới sao? Đó là một đường máu tươi, một đường bạch cốt. Một tôn ngân tướng khác cảm thán nói. Hai thần tướng đều hai mặt nhìn nhau, sau đó lại trầm vào lòng đất. Bọn hắn chỉ là người thủ hộ, không dám lại tiếp tục nhiều lời. Qua được cửa ải, hai ngân tướng kia trên đường đi lại gặp thêm mấy người thủ tháp, tu vị một người cao hơn một người, thậm chí có nhân vật cấp bậc nửa bước cử kình đi ra ngăn cản. Nhưng sau khi thấy được thần vương lệnh thì nguyên một đám đều hành lễ, sau đó tránh lui, một lần nữa ẩn thân vào chỗ tối. Ta kháo, Phong huynh, lệnh bài kia của ngươi có thể cho ta mượn chơi hai ngày không? Từ sau khi thấy Phong Phi Vân lấy thần vương lệnh ra thì Tất Ninh Suất liền trông mà thèm không thôi. Ánh mắt tùy thời đều nhìn vào trên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đối với hắn cực kỳ đề phòng, giấu thần vương lệnh ở trong giới linh thạch, lại nắm chặt giới linh thạch trong tay. Hắn căn bản là không có đường nào để động thủ cả. Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Phong Phi Vân không muốn ở gần hắn, cách hắn rất xa, sợ ngay cả quần lót trên người mình không cẩn thận cũng sẽ bị hắn lột mất. Quen thuộc à? Chúng ta chính là đạo trộm môn song kiệt, thiên hạ không chỗ nào không trộm, không gì không dám trộm, tương lai nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Ánh mắt Tất Ninh Suất nhìn chằm chằm vào giới linh thạch trong tay Phong Phi Vân, trong mắt tách ra kỳ quang. Hắn đã nhận ra giới linh thạch. Giới linh thạch là linh thạch bài danh đệ thập tứ, chân quý không dưới một kiện linh bảo, khiến hắn cực kỳ động tâm. Phong Phi Vân nắm giới linh thạch càng chặt hơn, nói: đã đến Linh Bảo Tháp, ẩm tầm Sa La bị giấu ở tầng thứ 81, ngươi mau đi rồi trở về. Phong Phi Vân Phong Khinh Vân đảm đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không định tiến vào Linh Bảo Tháp. Chương 394, ma kỳ lại hiện ra. Một, chỉ có một mình ta sao? Tất Ninh Suất phát hiện Phong Phi Vân không hề đi lên, vì vậy lại lui trở về. Tự nhiên là ngươi đi, ta ở bên ngoài canh gác cho ngươi rồi. Phong Phi Vân ngồi xuống trên một khối đá trắng trong rừng trúc, cười nói: nếu là đạo môn song kiệt, tự nhiên phải phân công rõ ràng.

trên đó thêu lấy dược vân đan vào. Cả mảnh rừng trúc này đều bị bao trong ma kỳ, phong tỏa thiên địa, khiến những tiền bối thủ tháp ở chung quanh không thể phát giác được gì thường ở đây. Ma kỳ phần phật, tịch thiên quyển địa chấn áp khiến cổ trúc cũng hóa thành phấn. Đại phong kỳ, Phong Phi Vân hai mắt ngưng tụ, đã nhận ra mặt ma kỳ này. Đúng là một kiện linh khí đã truyền thừa ngàn năm của thiên nhất tiên môn. Chính là sát phạt thần khí cấp bậc chấn môn bảo vật. Vốn nó nằm trong tay đại đệ tử thiên nhất tiên môn, Bộ Thiên Nhai. Nhưng Bộ Thiên Nhai này là một người bi ai, lại bị chết trong tay vị hôn thê kỳ thương nguyệt của mình. Từ đó về sau đại phong kỳ liền hoàn toàn biến mất. Lúc đó chỉ có ba người ở đấy: Phong Phi Vân, Kỳ Thương Nguyệt, thần bí chủ nhân. Đại phong kỳ không phải là bị Kỳ Thương Nguyệt lấy đi thì cũng là bị thần bí chủ nhân thu lấy. Oanh, một đạo linh khí chiến mang như là hắc nhật bàn bị dẫn động. Từ trên ma kỳ ngưng tụ ra một đạo tia chớp màu đen, lớn chừng cánh tay người. Một thanh thạch đao cực lớn đã bay ra ngoài, chém nát điện mang kia. Tia chớp màu đen do linh khí đánh ra tuy rằng khủng bố, nhưng lại không cách nào tạo thành chút ảnh hưởng đối với bạch thạch chiến đao cả. Oanh, bạch thạch chiến đao bay trở về trong tay Phong Phi Vân, sau đó lại bị rời tay tế ra, muốn chém nát ma kỳ. Ma kỳ hoàn toàn triển khai, như một thần quyển cổ xưa trực tiếp quất bay bạch thạch chiến đao ra ngoài, đâm vào trong lòng đất, chỉ lộ ra chuôi đao ở bên ngoài. Phong Phi Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của Kỳ Thương Nguyệt vang lên trong rừng trúc, nhưng lại không thấy được thân ảnh của nàng. Quả nhiên là nàng. Kỳ Thương Nguyệt lại có thể biết xuất hiện ở địa vực Linh Bảo Tháp. Thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Nhưng Phong Phi Vân lại không thấy kinh ngạc chút nào cả. Muốn xem cô nàng oán phụ này lại có thể gây ra trò bịp bợm gì. Phong Phi Vân lúc ăn vào viên linh đan mà Linh Bảo Tháp chủ thì cũng đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến cảnh giới đồng hư. Lúc đó hắn đã biết Mộ Dung Thác chính là Kỳ Thương Nguyệt. Đối với nàng vì xảo lại ẩn nấp đến bên người mình cũng có vài phần suy đoán. Nhưng Phong Phi Vân cũng không vạch trần nàng. Nếu ngươi đa muốn giả, vậy thì cho ngươi giả. Chương 395. Ma kỳ lại hiện ra. 2. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên sau khi xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, Phong Phi Vân cũng chưa từng tới tìm Mộ Dung Thác, chính là muốn hắn đợi không nổi, chủ động ra tay. Phong Phi Vân không sợ Kỳ Thương Nguyệt muốn giết hắn, chỉ sợ nàng ngầm giở trò. Giờ phút này nàng ra tay cũng là việc nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân. Thì ra là Thương Nguyệt muội tử, đã lâu không gặp, nhớ ta sao? Phong Phi Vân trêu chọc nói. Ta muốn ngươi chết. Thanh âm Kỳ Thương Nguyệt rất âm trầm, tựa như vang lên bên tai Phong Phi Vân vậy. Oán khí của nàng rất nặng, tựa như một nữ ruột đến tìm Phong Phi Vân lấy mạng vậy. Ma kỳ nhô lên cao, bay thẳng xuống. Mảng lớn hắc mang giống như sóng biển trên thần hải vậy. Chiến uy của linh khí đã bị hoàn toàn kích hoạt, thập phần khiến người sợ hãi. Coi như là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng sẽ bị nghiền áp thành bột mịn. Kỳ Thương Nguyệt chính là tử linh tử của Kỳ gia, tu luyện thành tà linh tầm bảo sư, đã tế luyện đại phong kỳ thành một tấm ma kỳ. Phong Phi Vân cũng tế ra mưu dược ban chỉ, chống lại ma uy của đại phong kỳ. Mà hai mắt hắn cũng lao ra hai đạo hỏa diễm, thi triển ra Phượng Hoàng Thiên Nhãn, muốn tìm ra Kỳ Thương Nguyệt. Ầm ầm, trên mặt đất một hồi run run. Một bạch cốt già nua từ trong lòng đất leo ra, huyết nhục trên người đều đã rữa hết, nhưng tóc trên đầu vẫn đen kịt như cũ. Sau khi nhìn thấy liền khiến người sờn hết cả gai ốc. Đây không biết là di hài vị tiền bối nào của Linh Bảo Tháp. Bạch cốt còn cứng rắn hơn cả sắt thép, vốn đã chôn xương mấy chục năm, nhưng lại bị Kỳ Thương Nguyệt sử dụng tà linh tầm bảo thuật gọi ra từ trong lòng đất. Này Kỳ cô nương, quấy giày tiền bối ngủ say, đây là chuyện rất không đạo đức, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đấy. Một chân Phong Phi Vân bị cố bạch cốt kia nắm lấy. Nếu không phải hắn kịp thời triệu hồi bạch thạch chiến đao, đánh bay cánh tay Bạch Cốt thì nói không chừng cái chân này đã biến thành bùn máu rồi. Cô nàng Kỷ Gia này thật sự đủ cay. Thủ đoạn rất dịu dị, khiến Phong Phi Vân cũng không thể không thận trọng. Nếu lật thuyền trong mương, rơi vào trong tay của nàng vậy thì thảm rồi. Phong Phi Vân, ngươi tên cầm thú này cũng biết hai chữ đạo đức sao? Kỷ Thương Nguyệt cười lạnh. Khục khục, ta là cầm thú, trung quy còn tốt hơn ngươi bị cầm thú đè. Oanh, một phiến ma vân đánh ra, một đạo trưởng cử đại ấm ầm ở trong đó. Lời trêu chọc của Phong Phi Vân đã chọc giận nàng. Quả nhiên chân thân ra tay, muốn đánh Phong Phi Vân thành tàn phế. Đợi đến khi nàng ra tay, Phong Phi Vân một đao chém nát cổ Bạch Cốt kia, sau đó liền đánh tới mảnh ma vân kia. Ầm ầm, tầm bảo chi thuật của Kỷ Thương Nguyệt thập phần cao minh, vượt qua tưởng tượng của Phong Phi Vân. Nàng có thể trong một lần đánh ra hơn 10 đạo thuật pháp. Thiếu chút nữa đã đánh bay cả bạch thạch chiến đao trong tay Phong Phi Vân rồi. Thiên sinh linh nhân quả nhiên không phải chuyện đùa. Cộng thêm nàng từ nhỏ đã tu luyện tầm bảo bí thuật, linh giác của nàng xa xa không chỉ là trình độ mà linh bảo tháp khảo thí ra được. Lúc đó nàng đã ẩn tàng không ít rồi. Chỉ riêng cường độ linh giác đã có thể áp Phong Phi Vân vài lần rồi. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng so với ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phong Phi Vân đánh ra một chảo, có vầng sáng màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng quấn quanh trên cánh tay. Chính là hắc thủy thuật, xích hỏa thuật, thanh mộc thuật, bạch kim thuật. Hơn 10 đạo bí thuật mà Kỷ Thương Nguyệt đánh ra căn bản không ngăn được một chảo này của Phong Phi Vân, bị đơn giản phá vỡ. Thủ chảo của Phong Phi Vân nắm lấy vai thơm của nàng, muốn bắt lấy nàng. Phốc, một đạo vết máu từ bờ vai nàng nứt ra, bị chính linh khí của cô ta cắt ra. Coi như là mất đi một tay, nàng cũng không muốn lần nữa rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân năm ngón tay run lên, trên đó dính máu tươi, không thể không thu tay lại. Bá, nàng mặc lấy áo đen rộng thùng thình, bay ngược trở về, rơi xuống chỗ sâu trong rừng trúc, tránh xa khỏi Phong Phi Vân. Bả vai bị trục rách một khối, lộ ra bờ vai như bạch ngọc, trên đó có một đạo vết máu xẹt qua, vẫn còn đang nhỏ máu. Đối với mình cũng ác vậy sao? Phong Phi Vân sờ lên huyết dịch trên ngón tay, cảm giác có chút ấm áp. Hừ, trung quy còn tốt hơn rơi vào tay ngươi gấp trăm ngàn lần. Kỷ Thương Nguyệt thu đại phong kỳ về, cuốn lấy, nắm trong tay, đứng trong rừng trúc ở xa xa. Nàng dáng người cao ngạo, tóc dài màu đen rủ xuống trên ngón tay, bị gió thổi đến mất trật tự. Chỉ là ánh mắt của nàng lại đặc biệt lạnh như băng, thẳng tắp như kiếm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hôm nay giết không được ngươi, chỉ trách ta tu vị còn chưa đủ cao. Chờ tà linh chi pháp của ta đại thành, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng hóa thành một mảnh mây mù màu đen thối lui vào sâu trong rừng trúc, ý định đào tẩu. Ha ha, ngươi trốn được sao? Ngoan ngoãn trở về làm nữ nô cho ta, mỗi ngày làm ấm chăn cho ta đi. Cô nàng Kỷ Gia này thật sự quá mức hung ác, không thể lại thả nàng rời đi được. Nếu là thật sự để cho nàng tu luyện thành công vô thượng thần thông của tà linh tầm bảo sư, đến lúc đó muốn đối phó nàng sẽ rất phiền toái. Tốc độ Phong Phi Vân cực nhanh, giống như đạp phong mà đi, từ phía sau đuổi theo, lần nữa duỗi ra một chảo, vươn vào trong sương mù màu đen, muốn lôi nàng ra, không thể lại thả nàng rời đi được. Kỷ Thương Nguyệt bị ép bất đắc dĩ, lần nữa tế ra đại phong kỳ, ngăn trở một chảo này của Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại giống như một xà mỹ nữ, bá một tiếng, bay vút mấy trăm trượng, lách vào đại môn linh bảo tháp. Xoẹt xoẹt, Phong Phi Vân chỉ có thể từ trên lưng của nàng kéo xuống một khối áo đen, không cần nghĩ ngợi, cũng đuổi theo vào. Một bước bước vào đại môn linh bảo tháp, hai vị đệ tử vốn thủ về cửa tháp đã bị nàng đánh bại, trên người tràn đầy băng xương màu đen, biến thành hai cỗ hắc thi. Siêu siêu, mấy tiếng xé gió vang lên, đã có người phát giác được động tĩnh của linh bảo tháp, lập tức chạy qua bên này. là hai ngân giáp chiến tướng. Chỉ ba lượt hô hấp đã đi tới trước cổng chính của Linh Bảo Tháp. Thấy được hai cổ hắc thi nằm trên mặt đất, đều là bị tà linh tầm bảo thuật đánh chết. Là tà linh tầm bảo sư ra tay. Có người xông vào Linh Bảo Tháp, mau thông chi cho người hộ tháp ở mỗi tầng cẩn thận đề phòng. Hai ngân tướng đồng thời đánh ra một mảnh vầng sáng màu bạc, từ tầng thứ nhất tầm bảo tháp một mực lan tràn đến đỉnh tháp. Toàn bộ tu sĩ của tầm bảo tháp đều bị kinh động. Tất cả mọi người đều biết có người xông vào trong Linh Bảo Tháp oanh. Tất Ninh Xuất vốn đang vụng trộm tiềm nhập vào trong Linh Bảo Tháp, giẫm ra một cước. Chẳng biết tại sao Trần Vân trên mặt đất lại đột nhiên vọt ra, thiếu chút nữa đã thôn phệ cả chân hắn. Chương 396, Linh Bảo Tháp tầng thứ 81. Một, mẹ nó, chuyện gì đây? Tất Ninh Xuất vội vàng bay vút trở về, từ trong Trần Vân đào thoát ra ngoài. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn là có người đã kích hoạt toàn bộ Trần Vân trong Linh Bảo Tháp, tiến nhập trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Rốt cuộc là ai kinh động đến người Linh Bảo Tháp thế? Chỉ cần là tặc, lá gan đều không lớn. Hắn muốn tránh lui, tạm thời rời ca. Hừ, to, y, y, Linh Bảo Tháp. Nhưng hắn vừa quay người lại, một đạo bóng người màu đen yểu điệu liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là một nữ tử tuyệt sắc, băng xương lãnh nhăn, mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng lại không giấu được thân thể mềm mại đặc sắc kia. Đôi mắt dễ thương như bảo thạch màu đen, mang theo một tầng xương lạnh, khiến người không dám nhìn thẳng. Tất Ninh Xuất sắc đàm ngập trời, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt, trong lòng miên man bất định. Nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền đến một tiếng quát lạnh, giống như thiên lôi nô vang bên tai, chấn khiên đầu hắn phải ông ông vang lên. Cút ngay, Kỷ Thương Nguyệt bay vút mà qua, một cước đạp bay Tất Ninh Xuất ra ngoài. Sau đó liền cấp tốc lao lên trên Linh Bảo Tháp, biến mất trên cầu thang cổ thạch đi thông tầng thứ 81. Tất Ninh Xuất một đầu đâm vào trên thạch bích, phát ra một tiếng bành, cái mũi cũng thiếu chút nữa bị gãy, mặt sưng phù một khối lớn, chửi bậy nói: mẹ của ngươi, xinh đẹp liền có thế đá loạn sao, lão tử liều mạng với ngươi. Ô ô bá, Phong Phi Vân từ phía dưới vọt lên che lấy miệng hắn, thấp giọng nói: còn ồn ào nữa, toàn bộ cường giả của Linh Bảo Tháp đều đã chạy đến rồi. Trong Linh Bảo Tháp có mấy đạo khí tức khủng bố truyền ra, phân biệt xuất hiện ở các tầng tháp bất đồng. Mỗi một đạo khí tức khủng bố đều đại biểu một vị cường giả tuyệt đỉnh, chính là vài chỗ tuyệt mật của Linh Bảo Tháp, cho nên mới có siêu cấp cường giả thủ hộ. Trên tầng thứ 81 cũng có một đạo khí tức truyền ra, khiến Phong Phi Vân và Tất Ninh Xuất đều vội vàng che giấu khí tức, đình chỉ hô hấp, thả chậm tốc độ huyết dịch lưu động. Thân thể vẫn không nhúc nhích, như biến thành hai cổ thạch điêu vậy. Sau nửa ngày đạo khí tức này mới thu về. Hai người lúc này mới đồng thời thở dài một hơi. Tuyệt đối là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đang thủ hộ ẩn tầm xa la, lần này đã kinh động hắn, vẫn nên đợi lần sau hẳn đến đi. Tất Ninh Xuất bị dọa đến không nhẹ, vừa rồi nếu bị người nọ phát hiện ra thì hiện giờ chỉ sợ đã nằm trên mặt đất rồi. Hắn bị lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lượng của tu sĩ cảnh giới thiên mệnh chấn trụ, không dám bước thêm bước nào nữa. Đúng rồi, con mẹ nó, ngươi không phải ở bên ngoài canh gác sao, sao lại chạy vào rồi? Ta biết rồi, có phải là ngươi thấy một tuyệt sắc mỹ nữ mặc áo đen, vì vậy theo đuôi phía sau, tới nơi không có người liền đột nhiên ra tay, đè nàng xuống, lột đi áo ngoài của nàng, sau đó lại kéo xuống áo ngực nàng, cởi luôn quần nàng. Chập chập, ngươi chính là muốn làm những chuyện không muốn người biết kia. Thật sự là xem thường ngươi, thật khiến đạo môn Song Kiệt chúng ta phải mất mặt a. Tất Ninh Xuất sức tưởng tượng thập phần phong phú, nói đến chỗ kích động, quả thực lòng đầy căm phẫn, mắng to Phong Phi Vân là cầm thú. Cái này, Phong Phi Vân đích thật là đuổi theo Kỷ Thương Nguyệt tiến vào Linh Bảo Tháp, Nhưng cái gọi là chuyện không muốn người biết kia, hắn cũng đã sớm làm, cũng không hề phủ nhận. Đương nhiên hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Tất Ninh Suất biết rồi. Ta kháo, ngươi là đuổi theo nàng tiến vào Linh Bảo Tháp đúng không? Những cường giả Linh Bảo Tháp kia cũng là bị các ngươi kinh động sao? Mẹ nó, huynh đệ tán gái cần nhẹ nhàng một chút có biết không, cũng không thể vội vàng như thế được. Thế nào thì chúng ta cũng là tới trộm ẩm tầm xa la, không phải đến trộm ngọc trộm hương đâu. Tất Ninh Suất rất khinh bỉ Phong Phi Vân, vì tán gái mà hư mất toàn bộ kế hoạch. Mà cô na trong nhất là, người tán gái là Phong Phi Vân, mà bị đánh lại là hắn. Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Vốn trộm lấy ẩm tầm xa la đối với ta mà nói quả thực chỉ như một bữa ăn sáng. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Ai? Hiện giờ xem ra không có hy vọng rồi, bên phía chủ nhân ngươi đi giải thích đi. Tất Ninh Suất thở dài thở ngắn, hoàn toàn chối bỏ sạch trách nhiệm, đổ cho Phong Phi Vân vì tán gái mà làm hỏng việc. Ai? Uy, ngươi còn dám xông tầng thứ 81 sao? Phong Phi Vân trực tiếp chạy lên Linh Bảo Tháp tầng thứ 81. Tất Ninh Suất ở phía sau dậm chân, nhìn chung quanh một phen, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo. Ta cho ngươi biết, loại chuyện tán gái này ta cũng thường xuyên làm. Nhưng hiện giờ Linh Bảo Tháp đã trở thành nơi giết người, chúng ta vẫn nên lần sau lại đến đi. Tiểu La Lị kia rất hung hãn, không dễ đè đâu a. Cho dù muốn lột quần áo nàng, sợ rằng cũng cần đến 3-5 tên cao thủ cùng nhau đè nàng mới được. Ui, ngươi đến cùng có nghe ta nói chuyện không đấy? Tiểu La Lị kia tuy rằng lớn lên khá tốt, nhưng cũng quá cay đi. Vạn nhất đã cho ngươi liêu dương, ta kháo, con mẹ nó, ngươi thật sự là vì nữ nhân ngay cả mạng cũng không muốn sao? Tất Ninh Suất lại nhảy nói. Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng lại chân, nói: ngươi lại nói nhảm nữa thì thật sự không trộm được ẩm tầm xa la đấy. Có tuyệt đỉnh cao thủ đang thủ hộ ẩm tầm xa la, căn bản không phải chúng ta có thể đánh cắp được. Tất Ninh Suất thấp giọng nói: bọn hắn đã bước lên Linh Bảo Đạp tầng thứ 81. Đen kịt mà trống trải, bên trong có vô số giá sách, không giống như là một tòa bảo khố, mà như một tầng tàng thư trọng địa vậy. Quả thực là một mảnh biển sách, giá sách nối thành phiến, sách cổ không dưới 100 vạn cuốn. Hư, trong mắt Phong Phi Vân bỗng lói lên hỏa diễm, phát hiện trong biển sách kia có khí tức người dơ. Dơ, quy, quy, à, gơm, che giấu. Người nọ đột nhiên chụp ra một cái, chính là một đệ tử của Linh Bảo Tháp. Thân hình gầy gò, mặt nho bào màu trắng. Phong Phi Vân duỗi ra một tay, đơn giản liền bắt lấy tay của hắn. Hắn dĩ nhiên là Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ Mộ Dung Thác trên thực tế chính là Kỷ Thương Nguyệt. Sau khi bắt được hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết là có nên tiếp tục ra tay hay không. Nữ nhân trên đời này đều rất biết giả bộ. Nếu Phong Phi Vân không có tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhất định đã bị nàng lừa gạt, bị nàng hoàn toàn lừa dối. Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân bộ dạng đầy kinh ngạc, chậm rãi thả cánh tay hắn xuống. Nếu ngươi đã muốn giả, vậy ta giả theo ngươi. Mộ Dung Thác sau khi thấy chính là Phong Phi Vân liền lập tức thở dài một hơi, vỗ vỗ bầu ngực. Thì ra là Phong huynh, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng là kẻ xấu xông tháp nữa chứ. Ta tự nhiên không phải kẻ xấu. Phong Phi Vân cười nói. Chương 397. Linh Bảo Tháp tầng thứ 81. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, Mộ Dung Thác trong tay ôm một cuốn thẻ tre cáo từ nói. Tháp chủ phân phó ta giúp nàng đến nơi đây lấy một cuốn sách cổ, ta đưa qua cho nàng. Không thể ở cùng Phong huynh rồi. Linh Bảo Tháp chủ rõ ràng không có ở Linh Bảo Tháp. Nàng rõ ràng tìm ra một lý do như vậy để thoát thân. Phong Phi Vân há có thể để cho nàng như nguyện. Khóe miệng không khỏi có chút cười. Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân liền gọi Mộ Dung Thác đang muốn rời đi lai, đuổi theo cười nói. Vòng cổ thanh trúc ta tặng cho ngươi, vì sao ngươi không mang thế? Ta không nỡ mang. Mộ Dung Thác trong lòng mắng Phong Phi Vân không biết bao nhiêu lần. Một cái vòng cổ sách cũng tặng được. Cũng chỉ có Phong Phi Vân mới làm ra chuyện nhàm chán như vậy thôi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Phong Phi Vân, Mộ Dung Thác vẫn lấy cái vòng cổ kia ra. Phong Phi Vân nhìn thấy chuỗi vòng cổ này rõ ràng không bị nàng hủy diệt, trong lòng không khỏi vui lên. Chỉ sợ trong lòng nàng cũng rất muốn hủy diệt, nhưng lại sợ Phong Phi Vân hỏi nàng lộ ra chân ngựa, cho nên mới mang chuỗi vòng cổ nàng bên người. Ta tới giúp ngươi đeo lên. Phong Phi Vân muốn cố ý buồn nôn nàng một phen. Nếu ngươi đã muốn giả, vậy thì ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Phong Phi Vân đoạt lấy vòng cổ thanh trúc trong tay nàng, đi tới trước người nàng, thân thể dán chặt vào nàng, đôi cánh tay như muốn hoàn toàn ôm lấy cổ nàng, tựa như đã ôm nàng vào trong ngực vậy. Đôi tay kỳ thương nguyệt siết chặt lại, rất muốn lui về phía sau, nhưng lại bị cánh tay Phong Phi Vân gắt gao đặt trên cổ. Trung Quy vẫn cảm giác tay Phong Phi Vân không phải là đang đeo dây, mà là đang vẽ vòng tròn trên gáy nàng vậy. Loại cảm giác này khiến cho nàng rất không thoải mái, mặt cũng muốn áp trên lồng ngực Phong Phi Vân. Có thể nghe thấy mùi mồ hôi trên người Phong Phi Vân. Nàng cảm thấy Phong Phi Vân quả thực là đang cố ý làm thế, làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Cách đó không xa, Tất Ninh suốt chăm chú nhìn một màn kinh hãi trước mắt này. Cái cằm cũng sắp rớt trên đất, cảm giác da đầu đang run lên, tay không kìm được gãi gãi trên đầu. Phong Phi Vân, hắn rõ ràng cùng một người nam nhân anh em, chịu không nổi rồi, trời xanh a, ngươi giết ta đi. Tất Ninh Xuất tự nhiên không biết Mộ Dung Thác chính mỹ nữ áo đen mà hắn vừa thấy, còn tưởng rằng Phong Phi Vân có ham mê bất lương, hướng giới tính không bình thường. Khó trách vẫn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta là lạ, hắn sẽ không có ý đồ gì với ta đấy chứ. Tất Ninh Xuất sờ lên mông mình, vết thương chưa khỏi hẳn, chính là bị Phong Phi Vân cách không một kiếm chém bị thương. Lại nhìn hình ảnh kinh hãi trước mắt kia, hắn nhìn không được liền co rút, trong lòng âm thầm thề, không thể quá thân cận với Phong Phi Vân được. Mẹ nó, quá không an toàn rồi. Nhìn cái gì đấy? Một thanh âm già nua đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Bản thân không có mắt à? Không phát hiện hai nam nhân đang ôm ập ớ? Con mẹ nó, khó trách tên vương bát đản Phong Phi Vân kia nhìn thấy mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan mà vẫn có thể ngồi trong lòng mà không loạn. Thì ra là hắn thích nam nhân. Thanh âm Tất Ninh Xuất kết một tiếng dừng lại, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, vừa rồi là ai đang nói chuyện với ta? Mẹ nó, nơi này chính là Linh Bảo Tháp tầng thứ 81, có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ, đều do tên biến thái Phong Phi Vân kia cả. Sau lưng không phải có một lão ruột đấy chứ? Tất Ninh Xuất tim đập dồn lên, cảm thấy lưng lạnh lẽo, trong lòng có vài phần sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại. Đây là một lão đầu tử. Hắn ăn mặc áo bố da dê, mang giày bông vải kiểu cũ, trong tay ôm một chồng chất sách cổ, đang đứng ở sau lưng Tất Ninh Xuất, cười ha hả theo dõi hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi không phải là đệ tử Linh Bảo Tháp sao? Lão nhân này cách Tất Ninh Xuất rất gần, run rẩy đứng ở đó, lộ ra có chút tuổi già sức yếu. Cái này, Tất Ninh Xuất trong lòng run lên, cảm giác được có một cổ khí tức tà dị đậm đặc bao lấy người hắn, khiến hắn không rét mà run. Lão già này cứ vậy tủm tỉm nhìn hắn. Tất Ninh Xuất nghiêm mặt cười cười, đột nhiên ra tay, mảng lớn linh mang từ nơi ngón tay bay ra, một chưởng đè xuống đỉnh đầu lão đầu kia. Nếu đã bị phát hiện, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Oanh, cũng không thấy lão nhân kia ra tay như thế nào, Tất Ninh Xuất liền trực tiếp bị hắn một đấm đánh ngã xuống đất, bành một tiếng nằm ở trên mặt đất, đỉnh đầu bốc lên một cái huyết phao lớn như chung đồng. Lão nhân kia vẫn đang cười. Phong Phi Vân cũng đã nhận ra biến cố bên này, rất nhanh chạy tới, nhìn chằm chằm vào lão nhân kia. Trong đan điền đối phương một mảnh hỗn độn, không thấy rõ tu vị. Đôi mắt già nua tràn đầy hào quang chói mắt, bà mẹ nó con em ngươi a, có thể không đánh vào đầu có được không? Tất Ninh Suất tuy rằng đang mắng chửi, nhưng vẫn xám xịt chạy thoát trở về, trốn đến đằng sau Phong Phi Vân, thấp giọng nó bên tai Phong Phi Vân: lão nhân này không dễ chọc, có lẽ chính là thủ hộ giả tầng thứ 81. Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bọn hắn định liên thủ tế ra Miêu Dược Ban Chỉ, dùng linh khí chi uy, có lẽ có lực lượng trấn áp lão giả này. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đánh ra tất cả linh khí trên người vào Miêu Dược Ban Chỉ, tế nó ra, dẫn động sáu bức cổ đồ, định tốc chiến tốc thắng. Cho dù không thể trấn áp tên thủ hộ giả này cũng phải mau chóng chạy ra khỏi Linh Bảo Tháp. Oanh! Một mảnh hào quang từ trong Miêu Dược Ban Chỉ bay ra, ngàn vạn tượng thần hợp lực hai người. Uy lực của Miêu Dược Ban Chỉ xa không chỉ đơn giản là điệp ra gấp đôi. Thật đúng là lai giả bất thiện. Lão giả kia lăng chồng sách cổ trong tay ra ngoài. Trên chồng sách cổ kia uy dính một tầng vầng sáng, tựa như biến thành thiết sách đồng quyển do tinh thiết tạo thành vậy. Nhưng lại lập tức liền bị lực lượng linh khí cắn nát, biến thành từng sợi ngọn lửa. Lão giả này hơi sửng sốt, sau đó trên mặt liền sinh ra một vòng dáng tươi cười, ốm tay áo hất lên, một mảnh ánh lửa u lam sắc liền bay ra ngoài. Mảnh ánh lửa này uy lực thập phần dọa người, chính là từ trong một đồng thau cổ bình bay ra, vừa có hơi lạnh lại có cả sóng nhiệt. Uy năng linh khí cũng không thể ngăn trở đám hỏa diễm này bị tầng tầng phá vỡ. Đây là nhị muội minh hỏa. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói: tiểu gia hỏa có chút kiến thức, đây là một đám nhị muội minh hỏa, chính là do lão phu đi vào Trà Mã cổ đạo đi thông âm giới, hao tốn 60 khối chân diệu linh thạch mua được trong tay một tam chuyển quỳ tà. Coi như là linh khí cũng không ngăn được uy lực của nhị muội minh hỏa. Lão giả này chính là tiền bối Tầm Bảo Sư, có thể tiến vào âm giới cũng không phải việc khó gì. Chương 398 Huyết Nhân Thần Quán. Vậy cũng chưa hẳn. Một tay Phong Phi Vân tế lên Miêu Dược Ban Chỉ, tay kia ngưng tụ xích hỏa thuật, muốn dùng đó để chống lại nhị muội minh hỏa. Uy năng mà linh khí đánh ra bị đám nhị muội minh hỏa kia tầm tầm phá vỡ. Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất cũng có thể cảm giác được, trên ngọn lửa kia xen lẫn trích hàn chi khí, huyết nhục chi thân cũng bắt đầu đùng đùng rung động. Xích hỏa thuật. Phong Phi Vân rốt cuộc đánh ra xích hỏa thuật, muốn phản tế minh hỏa. Huyết Nhân Thần Quán. Tất Ninh Suất cũng đánh ra một cái bình. Cái bình này lớn bằng sọ người, trên đó có bột phấn xương cốt bạch cốt tùm, lại có huyết tinh thịt nhão bao ở bốn phía bình. Có nhiều chỗ lờ mờ còn có thể nhìn thấy có sợi tóc màu đen đang bay múa. Nhưng đây thật là một cái thần quán, trên đó có khí tức bùn đất, có mạch vân đại địa. Một cái bình trông rất giống đầu người. Tuy rằng uy lực không bằng Miêu Dược Ban Chỉ, nhưng lại chặn lại nhị muội minh hỏa. Tăng thêm đám xích hỏa thuật kia của Phong Phi Vân trùng kích, trực tiếp liền đánh nhị muội minh hỏa vào trong Huyết Nhân Thần Quán. Nhị muội minh hỏa có uy lực thiêu hủy linh khí nhưng lại bị Huyết Nhân Thần Quán thu lấy, không cách nào lao ra được nữa. Cái bình này mang đến cho người một loại cảm giác ma ẩn, khí tức bình thản bên trong lại khủng bố. Cái bình này ngươi lấy từ đầu. Lão giả kia quá sợ hãi, trông thấy cái bình này liền nghĩ tới một nhân vật thập phần đáng sợ. Lại nhìn Tất Ninh Suất, sắc mặt già nua của hắn đã có chút trở nên trắng bệch. Ta nhạt đấy. Tất Ninh Suất thu âm Huyết Nhân Thần Quán về. Cái thần quán này tự nhiên không phải hắn nhặt được, chính là hắn lấy trên thân một huyết y nhân, cho nên mới đặt cho nó cái tên là Huyết Nhân Thần Quán. Cái bình này có ma tính không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn không kìm lòng được nghĩ tới cái tên này. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy thú vị, nhưng sau khi hắn mang khẩu thần quán này trên người lại cảm giác được khủng bố trước nay chưa từng có. Mỗi lúc trời tối, bên trong thần quán đều truyền đến một hồi ma âm không hiểu, khiến hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Luôn cảm thấy đầu người nọ sẽ từ trong bao quần áo bay ra, lơ lửng bên gối hắn. Mặt mũi tràn đầy huyết vụ nhìn chằm chằm vào hắn. không có khả năng. Đây chính là đệ nhất sát khí của dương giới chi vương Huyết Y Vương. Huyết Y Thần Quán chính là dùng đầu lâu của một vị thượng cổ đại hiền tế luyện mà thành, tuyệt đối sẽ không sai được. Lão giả kia đối với chuyện của âm dương nhị giới hoặc nhiều hoặc ít vẫn có hiểu rõ, so với ai khác đều rõ ràng về sự khủng bố của dương giới chi vương là bực nào. Hắn đã bị Huyết Nhân Thần Quán trước mắt này dọa khiếp sợ rồi. Con mẹ nó, người nọ là dương giới chi vương. Tất Ninh xuất sợ tới mức run tay. Huyết Y Thần Quán trong tay thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất. Có huyết dịch bốc lên từ bên trong tràn ra, tràn đầy xương đỏ. Chân của hắn cũng có chút như nhũn ra, toàn thân cũng bị mất hết khí lực, đứng không yên, trực tiếp tựa vào trên bờ vai Phong Phi Vân. Cái này chơi lớn rồi. Huyết Y Nhân kia dĩ nhiên lại là dương giới chi vương. Mình ngay cả đồ của dương giới chi vương cũng trộm. Đã xong, đã xong rồi. Hai mắt Tất Ninh xuất trợn trắng, cảm giác có chút hít thở không thông. Ta trả lại có được không? Tất Ninh xuất cho tới bây giờ đều chưa từng bị dọa như vậy. Phong Phi Vân cũng đổ mồ hôi. Tên này thật sự trâu bò, trộm cả đồ của dương giới chi vương. Nếu chuyện này truyền đi, hắn khẳng định sẽ danh chấn thiên hạ, sẽ khiến cho rất nhiều người tự phong là đạo thần cảm thấy xấu hổ đến chết. Trước tiên vẫn nên ngăn cản khí tức của Huyết Y Thần Quán. Nếu bị dương giới chi vương cảm ứng được, vậy thì thật sự muốn không chết cũng khó. Phong Phi Vân nhắc nhở. Tất Ninh xuất như được cảnh tỉnh, vội vàng thi triển cấm pháp, lần nữa che giấu khí tức Huyết Y Thần Quán lại. Trong lòng âm thầm thề phải tìm một chỗ chôn lấy Huyết Y Thần Quán. Đây không phải là một kiện linh bảo, quả thực chính là tấm bùa đòi mạng mà. Tên này trộm đồ nhất lưu, che giấu khí tức linh bảo cũng hết sức lợi hại, không hổ là dân chuyên nghiệp. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi là truyền nhân của dương giới chi vương, thì ra chỉ là một tên trộm vặt. Mau giao Huyết Y Thần Quán ra đây. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái ưng chảo khô heo, khiến không khí cũng toát ra hỏa hoa. Muốn đoạt lấy Huyết Y Thần Quán, đây chính là đệ nhất sát khí của dương giới chi vương, chính là một trong vài món sát khí cao cấp nhất cả thần tấn vương triều. Uy lực so với linh khí bình thường không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu nắm giữ kiện sát khí này, hắn sắp có được thực lực dung chuyển cự kình rồi. Phong Phi Vân và Tất Ninh xuất muốn tế ra Huyết Y Thần Quán, nhưng có một đạo sóng lửa đột nhiên bay qua đỉnh đầu bọn hắn. Đây là một mảnh mây lửa đỏ thẫm, bên trong bao lấy một người. Đúng là thần bí chủ nhân. Hắn cũng chạy đến. Lão nhân này cứ sao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi tìm ẩn tầm xa la. Thần bí chủ nhân duỗi ra một tay cánh hỏa diễm đánh lui lão giả kia. Ốm tay áo lão giả kia toàn bộ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, lộ ra một cánh tay khô héo. Ngươi lại là người phương nào? Trong lòng lão giả giật mình, nhìn cánh tay tổn thương của mình, cảm giác được thần bí chủ nhân bao lấy trong ngọn lửa này thập phần cường đại. Nếu nhị muội minh hỏa không bị Huyết Y Thần Quán lấy đi, hắn có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng đã mất đi nhị muội minh hỏa, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, chưa hẳn chống đo được thần bí chủ nhân này. Người giết ngươi! Thần bí chủ nhân thanh âm khô cạn, một chỉ điểm ra ngoài, thân thể biến thành kiếm được hỏa diễm đan vào, xuyên phá không khí, đâm rách càn khôn. Qua trong giây lát, trực tiếp liền xuyên thủng thân thể lão già kia. Phốc! Phiến hỏa diễm này cực nóng như ma lô, khí tức vô cùng sắc bén, từ trong thân thể lão già xuyên qua, trực tiếp chia lìa thân thể của hắn làm hai nửa. Lập tức đã bị miêu sát, không chịu nổi một kích. Thần bí chủ nhân hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân và Tất Ninh xuất đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Thần bí chủ nhân này không phải cường đại bình thường, đánh chết tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng chỉ cần một chiêu, khiến người hoàn toàn bị chấn nhiếp. Gặp không may lại bị nàng chạy thoát. Phong Phi Vân phát hiện Kỷ Thương Nguyệt đã thừa cơ chạy đi, biến mất khỏi tầng thứ 81. chợt có lực lượng đáng sợ từ trong linh bảo tháp bay lên. Tựa như trên bầu trời đêm đột nhiên nhiều ra mấy cái mặt trời, đồng thời đều lao đến tầng thứ 81. Lại dám xông vào linh bảo tháp, chết, chết, chết. Có năm chữ chết vang lên, lực lượng một tiếng cường đại hơn một tiếng. Chương 399. Thần bí chủ nhân lại là nàng. Một, cường giả linh bảo tháp đã phát giác được tầng thứ 81 có biến cố. Một người cách không ra tay, một bàn tay đánh ra. Lực lượng chín đầu kỳ ngưu bay tới. Chín đầu ngưu ảnh đột nhiên từ trong hư không lao ra, tựa như có một cánh cửa bị đánh vỡ vậy. Oanh, chín đầu kỳ ngưu bị thần bí chủ nhân một chưởng đánh tan. Ngọn lửa trên người hắn thiêu đốt càng thêm cường thịnh, bao trọn lấy tầng thứ 81. Đồng thời cùng năm tôn cường giả tuyệt đỉnh cách không giao thủ. Những người này đều không phải chân thân hàng lâm, nhưng chiến lực lại không yếu hơn chân thân bao nhiêu. Có người cách không đánh qua một cái cổ đỉnh, có người ngưng tụ ra trường ấm ngất trời từ trên trời giáng xuống, càng có người tế ra hắc bút từ ngoài tháp bay tới, như thần mâu phá tan màn nước. Ầm ầm, thần bí chủ nhân đứng trong tháp, lỗi lạc bất động, lấy một địch năm, trong thân thể lao ra một biển lửa, vô số thần lãng phúc cuốn, vậy mà không chút rơi vào hạ phong. Phần khí thế kia quả thực như hỏa thần chấn cửu thiên. Nhanh, nhanh, nhanh. Phong Phi Vân và Tất Ninh xuất ở tầng thứ 81 tìm kiếm ẩn tầm Sa La, đều sử xuất ra chiêu số mạnh nhất của mình. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân, Diệu Thủ Không Không của Tất Ninh xuất quả thực phối hợp đến không chơi vào đâu được. Lục soát chọn tầng thứ 81 đến long trời lỡ đất. Một người động hư xem vật, một người thâu thiên trích tích. Cho dù chính bọn hắn không thừa nhận là đạo môn song kiệt, cũng không ai tin cả linh bảo tháp tầng thứ 81 đã gà bay chó chạy. Tất Ninh xuất tốc độ và động tác đều cực nhanh. Từ hai hàng giá sách đến trang sách cũng đã bị hắn lật ra một lần. Quả thực thần tốc. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, cũng chỉ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới thấy được ẩn tầm Sa La. Cấp tốc qua lại trong tầng thứ 81, những nơi đi qua, không một thứ gì có thể thoát khỏi mắt han. Đây là một bức thư pháp. Phong Phi Vân đứng trước một mặt trên thạch bích, trên đó treo một bức thư pháp của đại sư vào ngàn năm trước. Thẻ tre thật dài xếp đặt, dùng đồng bút điêu khắc, ba phần độ mạnh yếu, khí tức phiêu dật. Trên chữ cầu ngàn năm trước kia lưu động lấy quang mang kỳ dị, tạo thành đường vân vặn vẹo kết hợp thành một tòa kỳ trận. Bức thư pháp này có cổ quái, giữa thẻ tre không có sợi tơ kết nối, nhưng lại xếp đặt chỉnh tề, liền lại với nhau. Có cổ quái. Đôi tặc mâu của Tất Ninh Xuất cũng phát hiện ra điều dị thường của bức thư pháp này, vươn tay ra muốn thu nó lại mang đi. Oanh, tay của hắn vừa mới vươn ra, chữ cổ trên thẻ trúc kia liền vội nhanh chóng chìm nổi, xếp đặt thành một tòa thần trận cổ xưa, đánh ra một mảnh linh quang màu trắng, phản chấn cánh tay hắn về. Làn da giữa ngón tay nghiền nát, xương cốt đau đớn đến muốn nứt, tràn ra một tia máu tươi. Mẹ nó, Tất Ninh Xuất không tin tà, lấy ra một kiện bảo khí như phỉ thúy cầu ngọc, muốn phá vỡ trận pháp trên thẻ trúc. Nhưng bảo khí kia mới vừa đụng qua, đã bị trận pháp trên thẻ trúc bắn nát, biến thành ngọc phấn trên đất. Ta đến. Trên cánh tay Phong Phi Vân quấn quanh lấy bốn đạo vầng sáng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, hoàn toàn bao lấy cánh tay hắn, cứng ép bước tới thẻ tre. Ngón tay kia chậm rãi xuyên thủng vầng sáng trận vân. Hắn lấy thủ chỉ làm bút, ở trên thẻ trúc khắc ngược lại vân, muốn thay đổi quy luật trận pháp trên thẻ trúc. Oanh, trên cánh tay Phong Phi Vân nứt ra ba đạo huyết vân, bị trận pháp trên thẻ trúc kia phá vỡ. Nhưng cùng lúc đó, chữ cổ trên thẻ trúc cũng bị thay đổi, trận pháp bắt đầu nghịch chuyển, tất cả thẻ tre đều phát ra động tính đùng đùng. Lực lượng trận pháp phản công về, tác dụng lên trên thẻ trúc. Ba, một tiếng vang nhỏ, một mảnh thẻ tre bị chấn vỡ, biến thành sương mù màu xanh. Ba, ba, ba. Tiếng vang liên tiếp vang lên, tất cả thẻ tre đều bạo toái, bị trận vân trên thân mình bắn cho thành cặn bã. Trên mặt Tất Ninh xuất lộ ra vẻ kinh dị. Hắn tự nhận là đối với nghiên cứu trận pháp đã rất sâu, nhưng Phong Phi Vân còn lợi hại hơn nơ. Cơ. À. Hắn lại có thể sửa nghịch trận pháp, phản công trận pháp của ngươi khác trở về. Quả thực không bội phục cũng không được. Thuật pháp trên bức thẻ tre kia nghiền nát, biến thành một mảnh sương mù màu xanh. Phong Phi Vân hai mắt như lửa, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, vươn tay chụp vào trong sương khói màu xanh kia. Tựa hồ như nắm thứ gì đó trên tay vậy. Là ẩn tầm xa la. Ẩn tầm xa la vậy mà giấu ở bên trong một bức thẻ tre. Ta hiểu rồi. Những thẻ tre kia cũng không phải là không có chỉ nối. Kết nối thẻ tre đúng là ẩn tầm xa la. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Phong Phi Vân, con mẹ nó, ngươi thực là nhân tài a, ngươi sao lại phát hiện ra thế? Tất Ninh xuất kích động không thôi. Tuy rằng nhìn không thấy trong tay Phong Phi Vân đang cầm gì, nhưng hắn suy đoán nhất định là ẩn tầm xa la, không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết. Giữa thiên hạ chỉ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới có thể trông thấy ẩn tầm ti. Mà hắn vừa hay lại tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Đây là một bí mật, người nào cũng không thể nói được. Bởi vì hắn muốn dùng cách này để đối phó thần bí chủ nhân. Đưa ẩn tầm xa la cho ta. Thần bí chủ nhân hóa thành một mảnh mây lửa. Một bàn tay từ trong mây lửa duỗi ra, đoạt tới ẩn tầm xa la trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngăn cản tượng trưng hai cái, liền không hề tranh chấp với hắn nữa, trong lòng thầm nở nụ cười. Ẩn tầm xa la với ta mà nói cũng không có gì. Chỉ cần ngươi dám mặc vào ẩn tầm xa la xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền có thể biết ngươi là ai rồi. Thần bí chủ nhân có thể mặc vào ẩn tầm xa la, đánh chết cự kình, nhưng lại tuyệt đối không thể gạt được con mắt Phong Phi Vân. Giao ẩn tầm xa la cho hắn, mới có thể khiến hắn lộ ra sơ hở, bắt được hắn. Sau khi thu ẩn tầm xa lao, thần bí chủ nhân cực kỳ vui mừng, không muốn dừng lại trong linh bảo tháp nữa. Thân thể biến thành một đạo hỏa diễm thần toa, trực tiếp phá vỡ cửa tháp tầng thứ 81, bay về phía thiên mạc. Lớn mật, rõ ràng đánh cắp ẩn tầm xa la còn muốn chạy trốn. Đuổi theo, năm đại cao thủ linh bảo tháp đồng thời đuổi theo, thân thể hóa thành năm đạo thanh hồng, tựa như năm khỏa lưu tinh bay trên trời. Qua trong giây lát, linh bảo tháp liền trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều đuổi theo giết thần bí chủ nhân, muốn đoạt lại trấn tháp chi bảo ẩn tầm xa la. Chúng ta cũng chạy mau. Phong Phi Vân khắc ra một tòa độ trận liên đài. Thân đứng trên độ trận liên đài, những trận vân trong linh bảo tháp căn bản không cách làm gì được hắn. Giống như đạp trên một chiếc thuyền nhỏ, đi trên mặt hồ nước chảy xiết vậy. Mẹ nó, chờ ta một chút. Tất Ninh xuất từ trong lòng ngực lấy ra một cái thiết bàn lớn như bánh nước, như gà đứng một chân đứng trên thiết bàn, thân thể lung la lung lay. Thiết bàn liền chuyển động cũng như độ trận liên đài, lướt đi trên chân vân. Chương 400, thần bí chủ nhân lại là nàng. 2. Mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh của linh bảo tháp tuy rằng đều đã đuổi theo giết thần bí chủ nhân, nhưng những đệ tử trẻ tuổi cũng bị kinh động. Trong bọn họ có người phát hiện ra Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất. Ba tên đệ tử liên thủ đánh ra năm ngưu chi lực. Oanh! Phong Phi Vân chỉ có thể ra tay độc ác. Một trường đánh ra, bóp nát năm ngưu chi lực kia, đánh bay ba tên đệ tử kia, đâm vào trên thạch bích, biến thành ba bộ nhân thi, đã mất đi sinh cơ. Thân phận Phong Phi Vân không thể bảo lộ, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Trên đường giết ra linh bảo tháp, Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều toàn lực ra tay, tuyệt không lưu lại cho đối phương một chút sinh cơ nào. Có mấy lần còn tế ra linh khí, nổ nát đối phương thành cặn bã. Có hơn 10 tên đệ tử linh bảo tháp một đời tuổi trẻ đều bỏ mạng trong tay bọn họ. Về phần Kỷ Thương Nguyệt lại không xuất hiện, hiển nhiên là đã trốn xa. Phong Phi Vân cũng không có thời gian đi tìm nàng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi linh bảo tháp. Ẩn tầm xa la mất trộm, nơi này chắc chắn trở thành nơi thị phi, phải thoát đi càng xa càng tốt. Trong rừng trúc, xương trắng như khói, một đám, như là tiên kiều. Huyết vũ giống như một con hồ điệp nhỏ bay vút trong rừng trúc. Mỗi một lần chớp động, đều kéo dài qua tầm hơn 10 trượng. Đột nhiên nàng chợt dừng lại, đứng dưới một cây cổ trúc thanh giòn như ngọc, ngẩng đầu lên, nhìn qua trời cao. Xíu ô, xíu ô, mấy đạo khí tức khủng bố từ trên bầu trời bay lướt nhanh qua, tựa hồ như đang đuổi theo người nào đó. Ngũ đại thủ hộ giả của Linh Bảo Tháp, xem ra ẩn tầm Sa La đã tới tay rồi. Ngón tay Huyết Vũ huy động trên lọn tóc, một đôi mắt phượng uyển mị mang theo vài phần vui vẻ. Bá, lại một đạo bóng người hiểu điệu động lòng người từ sâu trong rừng trúc bay tới, phiêu lạc đến bên cạnh người Huyết Vũ. Trên người cô gái này mang theo thư hương chi khí, văn nhã đoan trang. Nhìn qua tuổi còn nhỏ hơn Huyết Vũ một chút, thật giống như chỉ chừng 14, 10 lắm vậy. Dáng người động lòng người, tuy rằng không mê người như Huyết Vũ nhưng lại có vài phần phong tình tiểu gia bích ngọc. Tỷ tỷ còn chưa tới, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì đấy. Ngọc Thiện có chút lo lắng nói. Cô gái này đúng là Ngọc Thiện bài danh thứ 9 tại Tuyệt Sắc Lâu. Mấy lão gia hỏa Linh Bảo Tháp còn không làm gì được tỷ tỷ. Trong mắt Huyết Vũ lộ ra vẻ vui mừng, nhìn lại hướng bắc, chỉ thấy có một đoàn hỏa vân đỏ thấm bay tới, trong ngọn lửa bao lấy một bóng người. Qua trong giây lát, cũng đã xuất hiện ở trước người của các nàng. Đúng là thần bí chủ nhân kia. Tỷ tỷ, Ngọc Thiện và Huyết Vũ mừng rỡ vây quanh đến. Đoàn hỏa diễm đỏ thấm kia chậm rãi thu liếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một nữ tử khuynh thành tuyệt đại hiện ra. Nàng thân mặc một bộ áo đỏ, trên mặt che một tầng vân sa màu trắng. Tuy rằng không thấy được bộ dáng nàng dài ngắn thế nào, nhưng chỉ riêng khí chất trên người nàng thôi là đã có thể khiến nam nhân trong thiên hạ này đều phải mê đảo. Nếu Phong Phi Vân ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời, không thể nào tin vào hai mắt mình nữa. Bởi vì thần bí chủ nhân hắn một mực đang suy đoán chính là Nam Cung Hồng Nhan mảnh mai như nước. Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này lại không mềm mại chút nào cả, mặc một tầng sa y đỏ đến giống như hỏa diễm, trên đó lưu động lấy từng đạo vầng sáng đỏ thấm. Đây cũng là một kiện thần y không thua gì ẩn tầm Sa La, tên là Hồng Loan Hỏa Thường. Nam Cung Hồng Nhan quả thật không có một tia tu vị, hơn nữa nàng cũng quả thật không có thiên tư tu luyện, căn bản không cách nào đạp vào con đường tu tiên. Cũng chính bởi vì như thế nàng mới có thể lừa gạt sơ quy quy u vinh quy quy to cơ Phong Phi Vân. Bằng không thì dùng sự thông minh và tài trí của một người đã sống hai thế như Phong Phi Vân, nàng sao có thể lừa gạt được. Nàng sở dĩ có được lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn là vì kiện thượng cổ thần y Hồng Loan Hỏa Thường trên người nàng. Mặc vào thần y này, có thể có được lực lượng có thể so với nửa bước tự kình. Kiện thần y thứ hai đến tay, năm kiện thần y còn kém yêu ma chiến y cưu cửu quái bào của Phong gia, nạp lan Phật y của Thương Sinh cổ tự, cửu ngũ long bào của hoàng tộc nữa. Nam Cung Hồng Nhan thanh âm đẹp tựa thiên túc, cầm lấy ẩn tầm Sa La, đôi mắt đẹp nhất thiên hạ nhìn qua thiên mạc phía nam. Mục tiêu kế tiếp cưu cửu quái bào của Phong gia. Mục đích nàng đến Vạn Tượng Tháp chính là vì lấy ẩn tầm Sa La. Nàng mỹ mạo đệ nhất thiên hạ, nhưng không biết sao lại bị thượng thiên ghen ghét. Thân thể không có linh tính, không thể ngưng tụ ra linh dẫn, không cách nào đạp vào tu tiên lộ. Cho dù bây giờ có thể khiến người trong thiên hạ đều vì nàng mà khuyên đảo, nhưng 10 năm về sau, 20 năm sau nhất định sẽ dần già yếu. Mỹ mạo không thể trường tồn, thanh xuân không thể vĩnh trú được. Chỉ có lấy được thiên hạ năm kiện thần y mới có thể duy trì trăm năm không già, đạt được lực lượng vô cùng. Cho dù trăm năm sau chết già thì đến lúc chết nhất định cũng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, mà không phải một túi da già nua. Mỗi người đàn bà đều sợ trở nên già nua, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sợ hãi. Nam Cung Hồng Nhan quả thực sợ hãi muốn chết, bởi vì nàng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Không ai có thể cãi lời thiên đạo. Nàng cũng không thể. Nàng chỉ muốn tranh giành cả đời tao nhã. Căn bản không thể tranh giành muôn đời trường tồn. Cho dù đạt được năm kiện thần y, cũng chỉ có thể thọ 100 năm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. B. E. 100 năm. Đây là chỗ bi ai vì không thể đạt vào con đường tu tiên. Loại khổ sở này, căn bản không phải thản nhiên như lúc nàng nói ra trước mặt Phong Phi Vân. Kỳ thật đau thương của nàng trong đàn tranh có một nửa đều là buồn chuyện này, tổn thương vì chuyện này. Phàm là người có quan hệ với lần trộm y này toàn bộ đều gạt bỏ, một tên cũng không để lại. Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng không cam lòng thiên đạo không công bình đối với nàng, nhưng lại muốn đi tranh giành với thiên đạo một phen. Huyết Vũ nói, Phong Phi Vân cũng phải diệt trừ sao? Hắn biết quá nhiều, ta cảm giác hắn đã sinh nghi với ta, phải diệt trừ hắn. Người này cứ giao cho ta tự tay giải quyết. Ta muốn dùng yêu ma chi huyết trong thân thể hắn để tế luyện kiện thần ý tiếp theo. Cưu Cửu Quái Bào. Nam Cung Hồng Nhan thiên mạc phương xa, tâm đã không ở Vạn Tượng Tháp nữa. Tiếp theo chính là Nam Thái Phủ Phong gia. Lấy kiện thần ý thứ ba, Huyết Vũ và Ngọc Tiền lĩnh mệnh mà đi. Muốn gạt bỏ toàn bộ người tham gia vào hành động lần này. Mà giữa ngón tay ngọc mảnh khảnh của Nam Cung Hồng Nhan nắm lấy một thanh tiểu đao ửng đỏ, một mình quay về võ tháp, yên lặng chờ Phong Phi Vân trở về. Hồng Nhan cười vì ai, phương hoa nén khi nào. Trong hồng trần tâm không già, quân không còn, người như cỏ. Một mình đau khổ vì ai, tóc trắng lầu nhỏ, giai nhân chờ tới già, ai là kẻ gây họa Hồng Nhan.